Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 cơ bụng dụ hoặc. Sở Thiên Miểu trong lòng cảm khái, trên tay đánh tự, cấp Tần Khiêm Vũ phát tin tức ta phát hiện lãnh đạo mỗi lần đều chuyên chọn ta không ở thời điểm. Cùng các ngươi ăn lẩu, chỉnh đến liên cùng muốn xa lánh ta dường như, nàng nghe được Tần Khiêm Vũ bùm bùm mà đánh chữ. Từ tốc độ tay thượng cảm giác hắn cảm xúc tựa hồ có điểm kích động. Sở Thiên Miểu nghe hắn đánh nửa ngày còn không có đánh xong. Cơ hồ hoài nghi hắn phải cho chính mình viết thiên viết văn phát lại đây. Rốt cuộc, đánh chữ thanh ngừng lại. Nàng khung thoại nhảy ra một đại đoạn lời nói. Tần Khiêm Vũ, nhưng thôi đi. Ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a việc này muốn từ đầu loát là cái dạng này. Lãnh đạo nói ngươi chỉ là lý luận thượng biết đối đánh cuộc phương diện sự. Thật thao chung rốt cuộc như thế nào giải quyết ngươi còn không có trải qua quá. Mà chúng ta mấy cái đâu, đều đã ở trước kia hạng mục thượng đụng tới qua, cho nên lần này hắn lựa chọn mang ngươi đi giải quyết đối đánh cuộc vấn đề. Hảo cho ngươi được thêm kiến thức tích lũy một chút thật vụ kinh nghiệm money như vậy ngươi mới. Ngưng lại ở Bắc Kinh không đuổi kịp cái chúng ta này bữa cơ money ngươi nói lãnh đạo hắn đây là. Xa lánh ngươi sao hắn đây là ở trọng điểm bồi dưỡng ngươi a ngốc đệ đệ, Sở Thiên Miểu lại lần nữa. Kiến thức tới rồi hộ viêm cuồng ma đáng sợ ma lực. Chẳng sợ vị kia nhậm đại lão đều làm hắn uống khu mát. Hắn vẫn là không được người ta nói nhậm đại lão. Không được người không lãnh nhậm đại lão tình quy dê. Nàng chạy nhanh phát là ta có mắt không tròng không biết tốt xấu ta sai rồi Tần. Khiêm Vũ lại bùm bùm đánh một hồi tự phát lại đây, nói nữa. Ta hiện tại cảm thấy cùng lãnh đạo ăn lẩu, cũng hoàn toàn không đáng giá hâm mộ thậm chí có điểm đáng sợ quả thực là muốn mệnh đệ đệ ngươi kỳ. Thật hảo may mắn a, có thể bởi vì hồi Bắc Kinh giải quyết vấn đề mà vắng họp này đốn cái lẩu. Ngươi biết được nói ngươi bởi vậy tránh thoát biến thành nhân thể nôn mửa cơ a phải hiểu được đối. Sinh hoạt ban cho ngươi loại này tiểu may mắn lòng mang cảm ơn biết không, Sở Thiên Miểu lại đã. Phát một chuỗi là, biết, cảm ơn cùng ân, sau đó nàng đánh chữ hỏi Tần Khiêm Vũ Tần ca. Kia lần tới lãnh đạo lại kêu đại gia ăn lẩu ngươi còn đi sao Tần Khiêm Vũ phát lại đây một cái khóc. Giống biểu tình quy dê, đừng nhắc lại cái lẩu. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, giữa chưa ăn cơm xong. Mau đi làm phía trước. Sở Thiên Miểu xuống lầu lưu chính mình một vòng lúc sau đi ở hành lang. Chuẩn bị hồi tẫn điều văn phòng. Ly văn phòng kia phiến môn còn có 10 mét xa thời điểm nàng bị người từ phía sau gọi lại. Nàng đứng nghiêm xoay người. Đáp lại kêu nàng người, Nhậm Tổng. Có cái gì phân phó, Nhậm Viêm hai tay cắm ở quần trong túi. Một bước ổn quá một bước mà đi đến nàng trước mặt đứng yên. Hắn cúi đầu xem nàng, đối nàng nói cấp cao quản cùng cổ đông huấn luyện định vào ngày mai buổi chiều. Chờ hạ ngươi trước đừng làm khác, trước làm một phần giảng bài tê, dừng một chút. Hắn bổ sung, làm xong đưa cho ta xem hạ, Sở Thiên Miểu bay nhanh tính hạ thời gian. Nói, lãnh đạo, ta hiện tại bắt đầu làm cho lời nói. Lộng xong khả năng muốn buổi tối tan tầm về sau. Đến lúc đó ta dùng bưu kiện chia ngày, Nhậm Viêm trực tiếp phủ định nàng cái này ý tưởng không cần. Dùng bưu kiện, trực tiếp đưa cho ta xem. Nếu không ta như thế nào nói cho ngươi nơi nào yêu cầu sửa buổi tối liền buổi tối. Làm xong mang theo máy tính đến ta phòng, hắn nói được quá mức việc không xử theo phép không? Làm cho nàng cũng không dám đề. Đại buổi tối kêu nữ cấp dưới đến hắn phòng thích hợp sao? Giống như nhắc tới chính là nàng tư tưởng xấu xa dường như. Buổi tối Nhậm Viêm cố ý đến khách sạn tập thể hình sen phòng kiện cái thân sen. Ngày hôm qua uống lên cả đêm rượu. Cơ bắp râu trạng thái thực lơi lỏng. Cần thiết luyện một luyện mới có thể nhắc tới kính nhi tới. Luyện xong hắn trở về phòng. Gửi tin tức hỏi hạ Sở Thiên Miểu bên kia tê còn có bao nhiêu lâu, nàng hồi phục lập tức đến, lãnh. Đạo, không sai biệt lắm lại có nửa giờ liền hảo, hắn nghĩ nghĩ. Hồi một cái, làm xong không cần cố ý gọi điện thoại. trực tiếp mang theo máy tính đến ta phòng. Nếu ngươi đi lên thời điểm ta không ở, ngươi liền chính mình vào nhà chờ một chút, ta sẽ cho ngươi để cửa. Ta không ở nói có thể là đi ăn cơm chiều, sẽ mau chóng trở về. Kỳ thật cơm chiều hắn ăn qua. Hắn tin tức phát ra đi, khung thoại lập tức nhảy ra một cái hồi phục thu được hắn buông di động. Hắn đi đến buồng vệ sinh, chậm rãi cởi ra trên người quần áo. Nửa giờ, vậy không nóng nảy, thoát nhanh nhẹn, vừa muốn vặn ra vòi nước. Hắn nhớ tới cái gì? Hắn bọc điều khăn tắm ra tới, đi tới cửa đem cửa phòng thoáng mở ra, giữ cửa chắn cách qua đi, lại buông ra then cửa tay. Môn bị môn chắn cản lại, hờ khép, sau đó hắn ấn, xin đừng quấy rầy. Phòng ngừa người phục vụ trải qua khi thuận tay giúp hắn mở cửa hoặc là đóng cửa. Xử lý tốt môn sự tình quy dê, hắn một lần nữa đi trở về buồng vệ sinh, quan cửa lao, sau đó đối với trong gương chính mình, bôi lên cạo râu cao, tinh tế mà quắt một lần râu. Này vốn là mỗi ngày buổi sáng trình tự làm việc, nhưng đêm nay bị hắn giấu giếm xảo trá mà dịch đến buổi tối tới. Quát xong râu, hắn nhìn trong gương chính mình, ngũ quan không tồi, làn da khẩn thật, hai mắt có thần, cằm trơn bóng, tinh thần phấn chấn, dáng người cũng còn hảo, kiện mà không tráng, thon chắc mà có cơ bắp, run run cánh tay, no đủ cơ ngực tùy theo chấn động, hút khẩu khí, cơ bụng đường cong hàng rào rõ ràng mà hiện ra. Hắn đối trong gương chính mình tương đối vừa lòng, trạng thái không tồi, cùng hai mươi mấy tuổi hạ tốp chẳng thiếu gì. Hắn yên tâm mà đi đến bồng đầu hạ, vặn ra vòi nước, đem chính mình đặt dòng nước cọ rửa hạ, xối ướt toàn thân sau. Hắn đem dòng nước điều nhỏ đến không đủ để bị cửa người nghe được trình độ. Tiếp tục hướng, xông thẳng đến nghe được cửa có thanh âm ni, hắn bóp thời gian hoàn toàn đóng long đầu. Đem khăn tắm vây quanh ở bên hông, lâm đi ra ngoài trước còn không quên đối với gương chiếu hạ. Xác định khăn tắm vây đến gãi đúng chỗ ngứa, Sở Thiên Miểu làm xong tê lập tức ôm trên máy tính lâu đi tìm Nhậm Viêm Money. Đi đến Nhậm Viêm phòng cửa, nàng phát hiện môn cư nhiên là hờ khép, nàng gõ gõ hờ khép môn, kêu một tiếng, Nhậm Tổng không ai ứng, nàng lại gõ gõ. Lại kêu một tiếng, Nhậm Tổng thanh âm so vừa rồi lớn thật nhiều. Nhưng vẫn như cũ không ai ứng. Nàng nghĩ đến Nhậm Viêm ở trên nàng tin tức nói. Nếu hắn không ở, kia hắn khả năng đi ăn cơm. Sẽ cho nàng để cửa. Nàng vừa nghĩ đầu hành đại lão tâm cũng thật đại. Nói để cửa liền để cửa. Không biết hắn là đối nhân gian tràn ngập thiện ý vẫn là quá có tiền căn bản không thèm để ý có thể. Hay không bị người thuận đi điểm cái gì? Nàng thử mà đẩy cửa ra, thử mà hướng bên trong đi vào đi. Trong phòng mở ra đèn, ánh đèn mờ nhạt, sương mù mênh mông, cửa phòng ở nàng thân sen sau quan hợp, buồng vệ sinh môn đóng lại, gỗ đặc môn, nhìn không tới bên trong tình quy dê hình, cũng nghe không đến bên trong có thanh âm ni, nàng cũng liền không để ý. Trực tiếp lướt qua đi đi vào phòng. Hắn phòng cùng người của hắn giống nhau, sạch sẽ đến cơ hồ không có nhân tình quy dê vị, khiến cho nàng cũng không dám tùy tiện tìm địa phương ngồi. Nàng liền như vậy có điểm không biết ngồi nào mà, ôm bút ký ở giữa phòng khi, buồng vệ sinh môn đột nhiên liền khai, cùng cục một tiếng, nàng đáp lời kia một tiếng, theo bản năng mà quay đầu đi xem Monster Nhậm Viêm từ nơi đó đi ra. Quang thượng thân sen, bên hông bọc khăn quàng cổ, hắn một bên từ cửa ra tới, một bên dùng khăn lông xoa tóc, một bên thấy được Sở Thiên Miểu, hắn một bộ ngoài ý muốn bộ dáng, chọn cao đuôi lông mày, hỏi thanh, nửa giờ nhanh như vậy liền đến sao? Sở Thiên Miểu căn bản không nghe rõ hắn hỏi cái gì. Nàng bị trước mắt hình ảnh kích thích đến thần kinh đường ngắn, mù muội mông ánh đèn hạ. Nhậm Viêm giống toàn lực cùng Mỹ hoàn mỹ kết hợp điêu khắc. Hắn trên tóc còn nhỏ nước tầm mắt đi xuống. Hắn no đủ khỏe mạnh ngực xong đại cơ thượng cũng có ướt dầm dề bọt nước tầm mắt xuống chút nữa. Là hắn hàng rào rõ ràng tám khối cơ bụng hảo quá phân. Tầm mắt cư nhiên còn có thể xuống chút nữa. Kia khối khăn tắm vây đến quá mẹ nó có lệ. Nhân Ngư Tuyến đều lộ đâu Sở Thiên Miểu ở trong lòng giảng thô tục. Loại này ai chịu nổi, quả nhiên cơ bắp râu cùng bọt nước là nhất dao động quân tâm tai họa phối hợp. Một cái chớp mắt, nàng giống như nghe được có cái gì trong người sen thể lưu động thanh âm ni giây tiếp theo. Nàng cảm giác được người chung nơi đó lăn quá một cái ướt rầm rề đồ vật. Nàng phản ứng lại đây đó là cái gì lúc sau. Đột nhiên ngẩng đầu nắm cái mũi. Kia một khắc nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Đại gia nhân sinh hai lần chảy máu mũi. Cư nhiên là bởi vì cùng cái nam nhân nàng ngửa đầu bóp mũi hướng cửa chạy. Chạy qua hắn khi, hắn một phen ngăn đón nàng. Mặt vô biểu tình quy dê tự nhiên như thường mà đối nàng nói tới trước trong phòng vệ sinh hướng một. Chút, Sở Thiên Miểu bị hắn cản lại một cúi đầu. Lại gần gũi mà thấy được hắn cơ bụng. Chúng nó sắp hàng đến quyến rũ lại nùng liệt. Ma quỷ giống nhau khuếch trương nàng mạch máu. Kia một khắc nàng trong lòng hảo hận hắn như thế nào liền không điểm chính mình không có mặc quần. Áo tự giác quang thành như vậy còn cản nàng. Còn làm nàng như vậy gần mà thấy hắn cơ bụng, sau đó hắn cư nhiên còn có mặt mũi nghiêm trang một. Thân sen chính khí còn có thể hay không hảo hảo mà làm người. Là ma quỷ sao vốn dĩ một khắc căn mũi quản hảo hảo. Hiện tại khen ngược, cũng huyết mạch phun trương bạo mạch máu nàng đẩy ra hắn. Ở máu mũi chung lớn tiếng lẩm bẩm, lãnh đạo ngươi trước mặc quần áo đi hảo sao ta trở về dừng lại. Huyết lại đến tìm ngươi, nàng cuối cùng một câu là biên chạy ra đi biên nói. Nhậm Viêm đứng ở cửa nhìn Sở Thiên Miểu chạy trốn thân sen ảnh. Kia mặt đứng đắn cùng chính khí phá rớt, hắn chậm rãi khơi mà một bên khóe miệng, từ ngày hôm qua nghe được nàng muốn thỉnh đàm thâm ăn lẩu. Hắn trong lòng liền vẫn luôn có loại không bỏ xuống được cảm giác. Sợ nàng bị này bữa cơm bắt cóc, sợ đàm thâm không biết lại muốn phát cái gì đại chiêu. Cảm giác này với hắn mà nói thực mới mẻ. Bởi vì từ trước tính X gì tình quy dê nhạt nhẽo, đối cái gì cũng đều không quá để ý, cho nên mặc kệ đối cái gì hắn đều khó có canh cánh trong lòng cảm giác. Nhưng nàng ngày hôm qua kia đốn cái lẩu, lại làm nhất quán tự tin chắc chắn hắn trở nên ngờ vực khó an lên. Này với hắn mà nói, là phá lệ cảm giác, cho nên hắn muốn biết nàng có phải hay không lại bị đàm thâm kéo chạy. Hoặc là nói hắn đối nàng lực hấp dẫn, có phải hay không còn ở, kết quả là làm hắn ám sinh vui sướng, hắn cơ bụng đối nàng vẫn như cũ còn có lực đánh vào. Này thật sự thật tốt quá, chỉ là nàng lại chảy máu mũi, cái này kêu người có điểm đau lòng, Sở Thiên Miểu chạy về phòng dùng nước lạnh hướng cái mũi. Ngừng máu mũi sau nàng càng nghĩ càng cảm thấy ảo não. Đều nhiều năm như vậy nàng như thế nào liền còn như vậy không tiền đồ như thế nào vừa nhìn thấy nửa. Phó nam nhân lọa o thể liền lại phun máu mũi nàng càng ảo não Nhậm Viêm. Mới vừa vài giờ hắn liền tẩy tao so tắm tẩy sớm như vậy là tính toán bản tin thời sự bá xong liền. Ngủ sao người già làm việc và nghỉ ngơi sao đáng chết lão nam nhân nàng một bên rút ra khăn giấy. Oán hận mà lau mặt thượng thủy. Một bên nghiến răng nghiến lợi mà tưởng, về sau đánh chết cũng không thể lại đi hắn phòng, đi vào phải tưởng hắn không có mặc quần áo bộ dáng. Chẳng sợ hắn ăn mặc quần áo đâu, thu thập hảo tự mình, từ trong phòng vệ sinh ra tới, nàng nghe được di động vang, là Nhậm Viêm hỏi nàng cái mũi không có việc gì đi, nàng hồi không có việc gì, nàng tưởng lại. Phát một cái. Nói lãnh đạo chúng ta đừng ở ngươi phòng đối tê, Nhậm Viêm đảo trước nàng phát lại đây này gần nghĩa tin tức buổi tối kêu ngươi đến ta phòng tới. Là ta nhất thời suy xét không chu toàn, hiện tại chúng ta đến lầu một quán cà phê thấy đi, Sở Thiên Miểu hồi phục tốt. Lần thứ hai ôm notebook ra cửa, đi thang máy xuống lầu thời điểm, nàng ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ đã quên cái kia nửa thân trần o thể. Là ảo giác, đã quên như vậy nửa thân trần o thể. Là ảo giác, chính là cửa thang máy một khai. Nàng đi ra ngoài, nhìn đến Nhậm Viêm quần áo chỉnh tề mà đứng ở quán cà phê cửa chờ nàng. Nàng thiếu chút nữa khóc, làm sao bây giờ a? Tuy rằng hắn ăn mặc quần áo, nhưng nàng giống như còn là nhìn đến cái nửa sao sao đứng ở kia. Tác giả có lời muốn nói Sở Thiên Miểu a. Nam nhân, có điểm cơ ngực cơ bụng ghê gớm lão nương đều xem không tiến trong mắt đi thiệt tình lời nói ta là. Cái ái ai làm xuân chun mộng nữ nhân, không cần dùng nam nhân thân sen thể dụ yêu hoặc ta mẹ nó kháng không được Nhậm Viêm ngươi nói. Ai lão nam nhân ta mới 32, chính trực tráng niên, có thể cho ngươi 8 ngày hạ không được giường đất tráng 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi. 600 cái bao lì xì moa moa phía trước ngày mai buổi sáng phát này trương xem như cái tao ngọt cười. Nhỏ tề về chảy máu mũi có hay không ví dụ thực tế duy trì đâu có. Ta cố ý lục soát hạ, có người vấn đề đại phu ta ngày hôm qua cùng ta bạn gái thân thân chảy máu mũi là chuyện như thế. Nào đại phu trả lời ngươi hảo, có khả năng là bởi vì tâm lý thượng quá mức khẩn trương hưng phấn. Huyết lưu gia tốc, tiến tới làm cho xoang mũi niêm mạc tan vỡ, nếu máu mũi cũng không nhiều, thời gian cũng không dài nói, cũng không cần đặc biệt trị liệu. Sau đó hôm nay gõ chữ thiếu QAQ bởi vì A Cửu mấy ngày nay mật chảy ngược dạ dày đau tương đối lợi. Hải, trăm triệu không thể lại thức đêm, xin lỗi số lượng từ thiếu chút, ngày mai tận lực nhiều viết điểm. Moa moa đại gia cấp ra đề cử một cái ma quỷ gõ chữ cơ tân văn ngày di càng hố phẩm. Có tôn cào, có thể yên tâm nhảy hố đại gia lưu xong môn lại chạy ha ha tam vạn giá thị trường quy dê thư bai lệ. Tiểu A tiểu thiên sứ chỉ có thể tìm tòi văn danh tiến hành cất chứa lạp văn án đương hồng tác gia. Ngọc Ly thân hãm sao chép môn, trải qua nửa tháng lên men, thân bại danh liệt, phong bút lui vòng, đồng thời. Trong vòng chứ danh tác gia người đại diện Lục Thành ở bằng hữu phòng làm việc gặp một cái cấu tứ. Kỳ giai, hành văn tinh diệu tân tác giả, Lục Thành có tâm thảo cậy bánh xe, phủng ra tân một thế hệ thần cấp tác gia. Tạ tiểu thư trình độ thoạt nhìn không giống tân nhân, trước kia bút danh gọi là gì chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Tạ Thanh, Ngọc Ly. Hết chương.